Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, hiện thế báo. Lục Lâm Phong cùng thời Việt Xe là đồng thời tới Khương Lâm Tịch vào ở bệnh viện. Hai người đều là bị trên mạng đột nhiên tuôn ra đến mưu sát tin tức liền phát hoảng. Sau đó thác nhân hỏi thăm Khương Lâm Tịch bị đưa vào bệnh viện. Khẩn cấp qua xem xét nàng tình huống. Lục Lâm Phong là minh tinh, cho nên điệu thấp chính mình lái xe đi lại, còn đeo khẩu trang cùng mũ làm ngụy trang. Thời Việt Tắc không có gì cố kỵ, trực tiếp theo công ty mặc một thân tây trang đi lại. Thời Việt họp khai một nửa biết Khương Lâm Tịch ở Bàn Sơn quốc lộ lọt vào mưu sát, trực tiếp bỏ lại hội nghị chạy tới xem nàng. Hào môn vòng mưu sát kỳ thật không tính cái gì khó gặp chuyện, cho nên so với ngoại giới kinh ngạc có người hội mưu sát Khương Lâm Tịch cùng Sở Hy, hoài nghi chuyện này thật giả, Thời Việt bị trợ lý thông chi chuyện này, trước tiên là tin tưởng, cho nên tuy rằng theo một ít con đường biết lần này mưu sát bị thương nặng là Sở Hy, Khương Lâm Tịch không có chịu cái gì đại thương hại, Thời Việt vẫn là tỏa không được đi lại xem nàng. Nhưng hắn vừa xuống xe liền nhìn đến mang theo khẩu trang Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong không biết có phải không là làm lâu minh tinh, tự mang một loại cùng người thường không đồng dạng như vậy khí chất, xuất sắc ngoại hình, theo trong xe ngốc khẩu trang đi xuống đến, thấy không rõ trên mặt vẻ mặt, nhưng là lại có thể theo hắn bộ pháp lý cảm nhận được một ít vội vàng. Nhận ra mang theo khẩu trang Lục Lâm Phong, Thời Việt đánh chết cũng không đồng ý thừa nhận, đó là xuất phát từ một loại nam nhân nhìn thấy tình địch ghen tị mới có thể radar như thế sâu sắc, mà Lục Lâm Phong bên này cảm nhận được luôn luôn dừng ở trên người hắn tầm mắt, cũng cảnh giác quay đầu nhìn đến dáng người cao ngất Thời Việt. Thời Việt có được không thua cấp vòng giải trí gì nam minh tinh nhan trị, còn có giỏi hơn rất nhiều vòng giải trí nam minh tinh thượng vị giả khí chất. Góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn khuôn mặt, thâm thúy mê người đôi mắt, một thân quý báu thủ công định chế tây trang, không một không ở phô trương hắn cao quý cùng không tầm thường. Thượng đế cho một ít nhân vĩ đại tài phú, trả lại cho đối phương gặp may mắn dung mạo, nói chính là Thời Việt như vậy chịu thượng đế chiếu cố đại tổng tài. Nhìn thấy Thời Việt, Lục Lâm Phong nghĩ đến hắn cùng Khương Lâm Tịch từng quan hệ, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, gặp đối phương nhìn hắn còn gật đầu, xem như chào hỏi tài xoay người tiếp tục hướng bệnh viện đi đến. Thời Việt cũng không biết vì sao, thấy hắn tiên tiến bệnh viện, cũng nhanh hơn cước bộ, sau đó hai người đồng thời ngồi trên nhất đài thang máy. Trong thang máy không có khác nhân, liền Lục Lâm Phong, Thời Việt cùng Thời Việt trợ lý Lưu Kiêu. Ở trong thang máy, Lưu Kiêu xoa bóp Khương Lâm Tịch sở trụ phòng bệnh tầng lầu, cũng không biết chính mình đi như thế nào vì đứng ở Lục Lâm Phong cùng Thời Việt trung gian. Sau đó cảm thấy hắn đặt mình trong cho bắc cực, bốn phía không khí lạnh đến nổ mạnh, Lưu Kiêu cơ hồ là nghẹn khí ở sổ thang máy tầng lầu, khẩn cầu mau một chút tới Khương Lâm Tịch sở trụ tầng lầu. Nghe được keng keng một tiếng thời điểm, Lưu Kiêu cảm thấy hắn nghe được thượng đế phúc âm, cảm thấy hắn rốt cục có thể trở về nam bán cầu mùa hè. Mới biết được, càng có thể đông chết hắn sự kiện ở phía sau. Người xác định muốn đi thấy nàng sao? Lục Lâm Phong ở cửa thang máy chậm rãi mở ra thời điểm, đột nhiên mở miệng hỏi Thời Việt. Cái gì xác định? Thời Việt đã bước ra một bước động tác, bởi vì Lục Lâm Phong trong lời nói dừng lại, quay đầu ánh mắt vụn băng giống nhau xem Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong hoàn toàn không chịu Thời Việt tử vong tầm mắt ảnh hưởng, nho nhã cười nói ra một chuyện thực. Nàng hiện tại hẳn là không muốn gặp ngươi. Ngươi làm sao mà biết nàng không muốn gặp ta? Ngươi đừng chấm ngoặc kép. Thời Việt vì Lục Lâm Phong chắc chắn trong lời nói tức giận, tưởng cùng hắn tranh luận, nhưng Lục Lâm Phong đã bước ra thang máy, cũng xuất ra điện thoại di động tiếp một cái điện thoại. Ân, ta đã ra thang máy. 605 phải không? Tốt, lập tức đến. Lục Lâm Phong tiếp điện thoại báo ra 605 phòng bệnh. Là muốn đuổi theo ra thang máy Thời Việt dừng lại cước bộ. Ánh mắt che lấp xem Lục Lâm Phong tuấn giật bóng lưng rời đi. Thời tổng, không dưới thang máy sao? Lưu Kiêu đè lại mở cửa kiện. Lần thứ hai phòng ngừa cửa thang máy quan thượng thời điểm. Đỉnh áp lực hỏi Thời Việt. Hạ cái gì hạ? Nàng hôm nay đều đem chúng ta kéo vào sổ đen. Bây giờ còn gấp gáp đi nhận người ngại sao? Thời Việt thu hồi xem Lục Lâm Phong bóng lưng tầm mắt. Giận không thể át mắng câu. Lưu Kiêu nghe minh bạch ý tứ của hắn. Buông lỏng ra mở cửa kiện. Thang máy chậm rãi khép lại. Lục Lâm Phong tiếp điện thoại đi nhanh rời đi bóng lưng bị ngăn cách ở tại bên ngoài. Cho nên Thời Việt căn bản không có nghe đến Lục Lâm Phong cảm tạ bằng hữu giúp hắn tra được phòng. Bệnh hào, hoàn toàn bị nghĩ lầm là Khương Lâm Tịch gọi điện thoại cho Lục Lâm Phong nói cho hắn phòng bệnh hào. Ở trong phòng bệnh khẩn cấp muốn gặp Lục Lâm Phong. Lần sau mời ngươi ăn cơm. Lần này tạ ơn, Lục Lâm Phong treo điện thoại. Phát hiện Thời Việt chưa cùng đi lên. Bị hắn nói hai ba câu đánh đuổi. Thâm thúy mê người trong ánh mắt xẹt qua một chút sung sướng. Bước nhanh hướng về 605 đi đến. Sau đó vừa báo còn vừa báo giống nhau. Ở cửa phòng bệnh thấy được cũng muốn đem hắn khí đi một màn. Ta có phải hay không quấy dày? Lục Lâm Phong xem lập tức muốn hôn ở cùng nhau Khương Lâm Tịch cùng Thẩm Tu. Lạnh giọng nói đánh gãy. Phanh, Khương Lâm Tịch nghe được Lục Lâm Phong thanh âm. Đẩy ra giận đỏ mắt thủ sẵn nàng đầu. Nhìn chằm chằm vào nàng ánh mắt xem Thẩm Tu. Thẩm Tu bởi vì người tới. Cũng không có tiếp tục dây dưa. Nhưng vẫn là khí bất quá giận trừng mắt Khương Lâm Tịch cặp kia quạnh quẽ ánh mắt. Làm Khương Lâm Tịch có chút đau đầu. Ai cũng thật không ngờ. Thẩm Tu bị nàng lời nói lạnh nhạt cự tuyệt ngoan. Hội thật sự tạc đứng lên. Phía trước Ân Bác Dương đi lại cùng Khương Lâm Tịch nói lời cảm tạ. Cảm tạ nàng cứu Sở Hy. Bị Khương Tiểu Ngải phát hiện hắn là một quyển ngược văn nam nhân vật chính. Đương thời Khương Lâm Tịch liền không có cho hắn sắc mặt tốt. Ân Bác Dương thấy nàng không muốn gặp hắn. Cũng thực thức thời rời đi. Lưu lại Khương Lâm Tịch cùng Thẩm Tu. Tiếp tục phía trước Khương Lâm Tịch muốn đuổi đi Thẩm Tu trọng tâm đề tài. Sau đó bởi vì lời nói qua cho quyết tuyệt mà chọc nóng này Thẩm Tu. Khương Lâm Tịch, ngươi đừng ép ta tạc. Thẩm Tu bị buộc ngoan cùng Khương Lâm Tịch bỏ lại này cảnh cáo. Khương Lâm Tịch không để ở trong lòng. Tiếp tục gọi hắn rời đi. Cường điệu bọn họ không quan hệ mà bị hắn chế trụ đầu. Nhưng là Khương Lâm Tịch cho rằng Thẩm Tu mạnh hơn hôn nàng. Thẩm Tu lại chính là cố định nàng đầu. Không cho nàng trốn tránh nhìn thẳng lẫn nhau ánh mắt. Sau đó nói một câu làm Khương Lâm Tịch không biết thế nào đáp lại trong lời nói. Thẩm Tu nói, Khương Lâm Tịch, ta biết ngươi là cái thiện biến vô tình nữ nhân. Nhưng là ngươi trước trêu chọc ta. Là Tô Duyệt trêu chọc Thẩm Tu. Không phải Khương Lâm Tịch, nhưng là này nồi, này sai lầm Khương Lâm Tịch đến lưng. Khương Lâm Tịch suy tư về như thế nào từ chối Thẩm Tu thời điểm. Lục Lâm Phong đến, nhìn đến bọn họ hai cái tựa hồ muốn hôn hôn ở cùng nhau mặt đối mặt. Hiểu lầm rất nhiều chuyện, hắn thủ rớt một bên khẩu trang, lạnh giọng nói đánh gãy hai người thân mật. Khương Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa chống lại hắn rảo tốt khuôn mặt cùng tựa vào cạnh cửa ngạo nhân dáng người. Sao ngươi lại tới đây? Khương Lâm Tịch hỏi Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong lại ở đánh giá vừa mới muốn cùng nàng, thân, ở cùng nhau Thẩm Tu. Thẩm Tu rất tuấn tú. Không thua cho hắn cùng thời Việt soái. Nhưng Thẩm Tu soái cũng không phải vô cùng đơn giản có thể đi vào vòng giải trí cao nhan trị. Còn có hắn khí chất, nói là tối xoay khi tối có hình cảnh sát cũng không đủ. Thẩm Tu khỏe mạnh cao lớn thực làm cho người ta cảm giác an toàn hình thể. Hình dáng rõ ràng soái khí ngũ quan, lại thêm khắc vào trong khung kiên nghị cùng ngay thẳng, cơ hồ có thể làm sở hữu nữ nhân mê muội. Lục Lâm Phong cơ bản là nhìn lần đầu đến Thẩm Tu. Còn có thực cường nguy cơ cảm, loại này nguy cơ cảm so với thời Việt cho hắn cảm giác còn cường. Ở trên mạng nhìn đến ngươi gặp chuyện không may tin tức, lo lắng ngươi qua đến xem. Lục Lâm Phong thu hồi đánh giá Thẩm Tu tầm mắt, thản nhiên thuyết minh hắn đến nguyên nhân. Trên mạng tin tức, cái gì internet tin tức? Thời Việt luôn luôn xem Khương Lâm Tịch, vốn không có xem Lục Lâm Phong, nhưng nghe hắn nhắc tới internet tin tức, lập tức xúc hạ mi quay đầu nhìn hắn, kia ánh mắt mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu cùng khảo vấn. Cơ hồ là hai người tầm mắt chống lại kia một khắc, lẫn nhau sẽ biết đối phương chức nghiệp. Tịch Tịch ở XX Bàn Sơn quốc lộ gặp được mưu sát tin tức. Các người cảnh sát không biết sao? Lục Lâm Phong nhìn ra Thẩm Tu chức nghiệp, cũng không có hành động theo cảm tình giấu giếm, mà là chi tiết nói trên mạng hiện tại đã bị truyền thông truyền điên rồi tin tức. Này mướn giết người nhân chủ mưu còn không có bắt đến. Ai tiết lộ ra ngoài này án kiện? Thẩm Tu nghe được Khương Lâm Tịch cùng Sở Hy bị mưu sát án tử bị truyền thông bốn phía đưa tin. Ánh mắt liền hàn trầm lên. Hắn quay đầu công đạo Khương Lâm Tịch đừng chạy loạn, lấy di động bước đi ra phòng bệnh. Lục Lâm Phong xem hắn hành tẩu gian giống như mang phong giống nhau rời đi bóng lưng. Tài từng bước một hướng ngồi ở bên giường Khương Lâm Tịch, hỏi nàng có hay không bị thương. Xem tin tức, người xa tiền bán bộ phận toàn bộ báo hỏng, rất dọa người rồi. Lục Lâm Phong chưa nói nhìn đến tin tức đưa tin xuất ra ảnh chụp. Hắn phân biệt ra Khương Lâm Tịch tái qua hắn xe, tim đập đều lậu vỗ. Kia Sở Hy thế nào? Nghe nói nàng bị thương rất nặng, hiện tại phương tiện ta đi xem nàng sao? Lục Lâm Phong gặp Khương Lâm Tịch lắc đầu nói nàng không có việc gì. Hắn cao thấp đánh giá hạ nàng, phát hiện nàng khí sắc không sai, cũng trước hết truy vấn Sở Hy tình huống. Hắn cùng Sở Hy cũng coi như không sai bằng hữu, không hy vọng nàng gặp chuyện không may. Giải phẫu thực thành công, hiện tại ở phòng bệnh nặng, không có phương tiện thăm hỏi, người chờ nàng chuyển tới phổ thông phòng bệnh lại đến. Khương Lâm Tịch nói Sở Hy tình huống, Lục Lâm Phong rõ ràng vì Sở Hy nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hỏi chút án phát chi tiết. Tài ở Khương Lâm Tịch chiêu đãi hạ, ngồi xuống Thẩm Tu phía trước chiếm tiểu ghế tựa, tựa tiếu phi tiếu hỏi Khương Lâm Tịch, vừa mới cái kia cảnh quan là ngươi chân chính người yêu sao? A, Lục Lâm Phong đột nhiên đặt câu hỏi Khương Lâm Tịch cùng Thẩm Tu quan hệ. Khương Lâm Tịch có chút kinh ngạc, này mặt kinh ngạc đã nhường Lục Lâm Phong nhận ra nàng cùng Thẩm Tu quan hệ. Nhưng hắn vẫn là muốn nghe Khương Lâm Tịch chính miệng nói ra. Không phải, nghe được Khương Lâm Tịch trảm đinh tiệt thiết trả lời, Lục Lâm Phong luôn luôn u ám thâm thúy con ngươi vượng khai một chút thư thái ý cười. Sau đó gợi lên môi mang vài phần phá hư ý hỏi Khương Lâm Tịch. Kia Nhu muốn ta giúp ngươi phái hắn sao? Các ngươi thế nào phụ trách này án tử? Vì sao hiện tại án kiện còn chưa có phá án và bắt giam? Thụ hại giả tin tức liền làm mọi người đều biết. Thẩm Tu đi ra phòng bệnh, lấy điện thoại liên hệ phụ trách Khương Lâm Tịch này án tử cảnh viên Phương Vân. Bên kia cũng đang ở sứt đầu mẻ chán xử lý này đột nhiên bị truyền thông truyền khai tin tức. Thẩm đội, này không trách chúng ta. Hiện trường chúng ta phong tỏa, có người chụp đến án phát hiện trang ảnh chụp. Chúng ta cũng qua loa tắc trách là phổ thông tai nạn xe cộ. Đuổi ở truyền thông đến tiền, đem hiện trường chứng cớ siêu tập xong triệt đội. Nào biết nói kia thụ hại giả chi nhất Sở Hy lão công tiếp đến chúng ta thông chi, theo khách sạn hoang mang rối loạn trương trương chạy đến. Bị truy hắn tin tình cảm cầu tử đổ hỏi gần nhất cùng vòng giải trí mỗ hoa nhỏ chuyện xấu. sau đó nói sót miệng hắn thê tử Sở Hy hiện tại đã xảy ra chuyện. Cảnh viên Phương Vân cũng đối ân, bác Dương thực không nói gì, như đối phương không phải Sở Hy trượng phu, có được đối phương gặp chuyện không may thứ nhất cho biết quyền. Cảnh viên Phương Vân đô phải hối hận tử thông chi hắn thê tử Sở Hy ở cứu giúp tin tức. Ta không biết hắn là thực cấp hoặc là giả cấp, đối truyền thông tuôn ra hắn thê tử ra ngoài ý muốn chuyện. Nhưng truyền thông đừng chống đỡ hắn lộ, khiến truyền thông ngửi được xã hội nóng điểm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thâm lấy này án tử. Liên một ít đi ngang qua chiếc xe chụp đến một ít ảnh chụp đều mua đi lại. Dù sao ta đã ở cha hắn bên này mưu sát Sở Hy cùng Khương Lâm Tịch khả năng tính. Phương Vân nói, với Thẩm Tu hắn điều tra phương hướng, Thẩm Tu tắc truy vấn hắn internet tin tức làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Triệt lại triệt không xong, đều thượng nóng siêu, để ngừa chỉ nghe nhầm đồn bậy. Chúng ta bên này còn phải ở quan bác thượng thông báo chuyện này chi tiết. Bảo hộ hai cái thụ hại giả danh dự. Phương Vân nói đến đã trở thành nóng siêu mưu sát án. Thẩm Tu hoang mang hỏi vì sao nhanh như vậy. Sở Hy cùng Khương Lâm Tịch hai người hôm nay mới bị chính phủ ban phát từ thiện đại sứ. Nhân dân Nhật Báo còn phát khen ngợi hai người kia. Internet về các nàng nhân Mỹ thiện tâm thảo luận bản thân liền đại. Bọn họ còn bị truyền thông bảo xảy ra tai nạn xe cộ cùng mưu sát. Tự nhiên mà vậy thảo luận cùng chú ý càng kịch liệt. Rất nhiều âm mưu luận đều xuất ra. Phương Vân nói xong liền nhịn không được thở dài. Thực đau đầu hiện tại án tử toàn dân đều biết. Bởi vì này loại toàn dân nhìn chằm chằm lung tung thảo luận án tử. Là phá án nhân viên đều sợ nhất tiếp án tử. Mặt trên cũng bởi vì xã hội dư luận, cho chúng ta phá án thời hạn, chậm nhất một vòng phá án, nhưng là thực rõ ràng mặt trên hy vọng chúng ta tại đây hai ngày phá án. Đối ngoại có cái công đạo, Phương Vân cảm giác hắn muốn đầu chọc cảm khái, thực rõ ràng hắn áp lực sơn lớn, người vừa mới kêu giao thông bộ khấu hạ hai cái xe tải lái xe. Chúng ta đã suốt đêm bàn thẩm. Hai cái lái xe đích xác thu tiền cố ý phát sinh tông vào đuôi xe. Đem thượng bàn sơn quốc lộ lộ phá hỏng, nhưng là cung cấp không xong nhiều lắm chủ mưu tin tức. Chỉ biết là cùng bọn họ liên hệ là một cái tên là báo ca nam nhân. Này nam nhân thực khả năng chính là hành hung giả chi nhất. Bây giờ còn ở cứu giúp, không biết sống hay chết. Cứu giúp thành công xuất ra cũng nửa khắc hơn hội làm không xong thẩm vấn. Ngươi nói này án tử thế nào cha? Này án tử, ngươi không nghĩ làm, chuyển cho ta. Thẩm Tu cảm nhận được Phương Vân nôn nóng, chủ động đưa ra chuyển giao án tử. Phương Vân bên kia lập tức hưng phấn đích xác định hắn có phải hay không nghiêm cẩn. Ta đây đánh báo cáo, đem án tử chuyển tới các ngươi tiểu đội. Phương Vân khẩn cấp vung điệu phỏng tay khoai lang, Thẩm Tu nhường hắn đem đã điều tra đến chứng cứ cùng phân tích xuất ra manh mối phát cho hắn. Một lần nữa về tới Khương Lâm Tịch phòng bệnh, chuẩn bị nói với nàng trên mạng tin tức chuyện, lại nhìn đến Lục Lâm Phong cùng nàng cùng nhau ngồi ở trên giường bệnh. Vô cùng thân thiết ở nàng bên tai nói cái gì nói. Đậu nàng cười rộ lên, Thẩm Tu xem Khương Lâm Tịch thanh lãnh trong con ngươi. Bởi vì một người nam nhân nhiễm khai ý cười, màu sắc ám trầm xuống dưới, siết chặt trong tay di động, Khương Lâm Tịch chú ý tới lại cố ý không có đi để ý đến hắn. Tiếp tục nghe Lục Lâm Phong nói hắn quay phim một ít thú sự. Sau đó nể tình cười rộ lên, lúc này Khương Lâm Tịch khẳng định không biết nàng cười bộ dáng có bao nhiêu động lòng người. Bình thường quạnh quẽ con ngươi. Phần lớn là tràn ngập trí tuệ mâu quang, làm người ta rất khó xem xét ra nàng nội tâm thế giới. Nhưng lúc này, nàng đối mặt Lục Lâm Phong lòng tràn đầy sung sướng lại toàn theo kia ánh mắt dạm ngoài lộ ra đến. Không nói, bình thường cả người tràn ngập sinh ra chớ gần lạnh lùng hơi thở. Thong dong, vân đạm phong khinh khí chất, ở giờ khắc này cũng theo nàng cười nhiễm lên không đồng dạng như vậy hơi thở. Mà Lục Lâm Phong ôn nhu xem nàng, nói giỡn gian nhất nhăn mày cười cũng đều xoáy đến kinh thiên động địa. Dường như ở chụp tình yêu văn nghệ phiến giống nhau, trạc đắc nhân tâm phế đau. Rõ ràng hai người cũng không có tiến thêm một bước thân mật động tác. Lục Lâm Phong chính là ở nàng nhĩ vừa nói xong, lặng lẽ nói. Thẩm Tu lại có thể từ trên người bọn họ để lộ ra đến tin tức biết. Bọn họ thực thân mật, thực thân mật. Khương Lâm Tịch, ta cần ngươi cung cấp một ít phá án manh mối. Người bằng hữu cần lảng tránh một chút. Thẩm Tu trầm hạ mắt, không hề cảm tình xem Khương Lâm Tịch phân phó, phi thường giải quyết việc chung thái độ. Khương Lâm Tịch cũng đã kêu Lục Lâm Phong trước rời đi. Nàng cảm thấy có chút tín hiệu Thẩm Tu đã tiếp thu đến. Không cần thiết lại làm nhiều lắm, ta đây đi rồi. Lục Lâm Phong nghe Khương Lâm Tịch trong lời nói đứng lên rời đi. Lại ở nàng sườn mặt lạc thượng vừa hôn. Lục Lâm Phong hôn rất nhẹ, nhưng là mang theo một loại nói không nên lời liêu nhân hương vị. Khương Lâm Tịch này bị thân nhân cảm thấy mặt bị thân tô ngứa cực kỳ. Thẩm Tu mâu sắc tác trở nên càng thêm ám trầm. Ngày mai liên hệ, Lục Lâm Phong cùng Khương Lâm Tịch lưu lại nói lời từ biệt hôn. Theo bên giường đứng lên, không có xem tại bên người siết chặt nắm tay Thẩm Tu liếc mắt một cái. Tác Phong nhanh nhẹn rời đi. Thẩm Tu ở Lục Lâm Phong rời đi sau, nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch gắt gao nhìn nhanh nửa phút. Ở Khương Lâm Tịch cảm thấy hắn hội nói cái gì thời điểm, rũ mắt xuống bắt đầu căn cứ cảnh viên Phương Vân phát đến điều tra tư liệu. Chuyên nghiệp đề ra nghi vấn khởi một ít vấn đề, trong đó lại tinh tế hỏi một lần cùng Khương Lâm Tịch có mâu thuẫn nhân tế quan hệ sau. Lại bởi vì Sở Hy còn không có tỉnh lại không thích hợp làm hỏi, mà lấy Khương Lâm Tịch là Sở Hy bằng hữu thân phận, hỏi nàng đối Sở Hy nhân tế quan hệ một ít hiểu biết. Sở Hy giúp mọi người làm điều tốt, bên người quan hệ thực sạch sẽ, đắc tội nhân rất ít. Nhưng là nàng lão công Ân Bác Dương bên kia, ta nghe nói rất nhiều tình phụ dã tâm rất lớn. Sở Hy của Ân Bác Dương bọn họ kết hôn 8 năm đều không có đứa nhỏ. Nhưng Ân gia lớn như vậy gia nghiệp, nhìn chằm chằm nhân rất nhiều, tưởng kế thừa nhân khẳng định cũng rất nhiều. Khương Lâm Tịch lấy bằng hữu thị giác, đem có thể tiết lộ cho Thẩm Tu đi chú ý manh mối nói ra. Thẩm Tu cơ hồ là nháy mắt liền bắt giữ đến nàng này đó tin tức chung mấu chốt. Gọi điện thoại cho hắn thường hợp tác vài cái cảnh viên. Phân phó bọn họ nghiêm tra Ân Bác Dương sinh hoạt cá nhân. Ngày mai buổi sáng ta phải biết rằng, hắn bên ngoài có bao nhiêu cái tình phụ, còn có này đó tình phụ có đứa nhỏ hoặc là mang thai nhân có nào. Sáng mai, thẩm đội, này cũng quá chạy. Một cái cảnh viên tề bằng nhịn không được kháng nghị. Thẩm Tu chỉ làm cho hắn nhìn xem internet về này án tử internet bình luận. Tề bằng cũng không dám kháng nghị. Sáng mai liền sáng mai. Này đó bạn trên mạng ở truyền thông thao túng hạ cùng điên rồi giống nhau nghi ngờ chúng ta cảnh sát năng lực. Không hắn mẹ sớm một điểm phá án, còn không biết có bao nhiêu tạp toái muốn hắc chúng ta công an hệ thống hành sự bất lực. Tề bằng, bỏ lại những lời này, treo điện thoại, suốt đêm mang theo một tổ nhân làm phân tích cùng điều tra. Cũng nửa đêm thăm viếng rất nhiều địa phương, tra xét rất nhiều người, vẻn vẹn nhịn một đêm, trên đường luôn luôn tại cùng Thẩm Tu truyền lại điều tra tiến triển. Giọt giọt giọt giọt, Khương Lâm Tịch ở đồng hồ báo thức trong tiếng tỉnh lại. Ấn điệu điện thoại di động. Mở mắt ra nhìn đến xa lạ phòng bệnh hoàn cảnh, phản ứng vài giây tài nhớ tới nàng ở bệnh viện. Nàng theo trên giường đứng lên, mặc vào giày, thu thập một chút chuẩn bị nhìn hạ Sở Hy sau đó về nhà thay quần áo. Mở ra cửa phòng bệnh lại nhìn đến Thẩm Tu lui ở một phen ghế tựa ngủ say. 186cm thân cao cùng cặp kia siêu cấp lớn chân dài ngủ thật sự thực không thoải mái. Khương Lâm Tịch nhìn đến Thẩm Tu Thủ ở ngoài cửa ngủ bộ dáng, nhịn không được nhíu hạ mi. Tối hôm qua Lục Hoàn khẩu cung, Khương Lâm Tịch kêu Thẩm Tu rời đi. Thẩm Tu không nói cái gì đi ra phòng bệnh, nàng tưởng đi trở về, nào biết nói luôn luôn thủ ở bên ngoài. Nổi lên, choáng váng đầu không choáng váng, có nghĩ là phun, thân thể có hay không khác không thoải mái địa phương. Thẩm Tu là cảnh sát, cảnh giác tính rất cao. Khương Lâm Tịch mở cửa thời điểm liền kinh tỉnh lại, theo ghế tựa ngồi ngay ngắn, một bên hỏi Khương Lâm Tịch tình huống thân thể, một bên không giấu vết hoạt động hắn run lên đại chân dài. Ta không có chuyện gì, hiện tại phải về nhà thay quần áo, hôm nay ta trường học có công tác. Khương Lâm Tịch xem Thẩm Tu động tác nhỏ, không nói cái gì, nhưng báo cho biết kế tiếp nàng hành trình. Sau đó tài xoay người đi Sở Hy chỗ phòng ICU. Theo phòng ICU y tá trong miệng biết, Sở Hy giải phẫu sau không có gì bệnh biến chứng, có thể chuyển tới phổ thông phòng bệnh hộ lý. Khương Lâm Tịch dẫn theo Tâm thả xuống dưới. Khương Lâm Tịch cách thủy tinh bên ngoài nhìn thoáng qua Sở Hy, chú ý tới Ân Bác Dương nắm Sở Hy thủ tựa vào bên giường đang ngủ. Nàng vì thế nhíu hạ mi, nhưng là không làm cái gì. Xoay người rời đi phát hiện Thẩm Tu luôn luôn đi theo nàng. Ngươi hiện tại không an toàn, ta đưa ngươi về nhà, lại đưa ngươi đi trường học. Thẩm Tu ngữ khí cùng người máy giống nhau, không mang theo gì cảm tình. Dường như hắn chính là giải quyết việc chung. Khương Lâm Tịch cũng liền không nói cái gì, ngồi trên hắn xe trở về nhà, nhớ được dùng giữ tươi màng bao ở miệng vết thương đang tắm. Khương Lâm Tịch đi về nhà thời điểm, Thẩm Tu theo trong xe ló đầu nhắc nhở nàng khâu châm miệng vết thương không thể dính thủy. Khương Lâm Tịch bóng lưng cứng ngắc hạ, tài tiếp tục đi trở về ốc, cấp tốc tắm rửa một cái, thay đổi một bộ thích hợp hôm nay chủ trì tốt nghiệp triển quần áo. Sau đó hóa cái trang cầm cái thủ bao đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến còn chờ Thẩm Tu. Sau đó thập phần ngoài ý muốn nhìn đến bắt đầu dùng kẹo cai thuốc Thẩm Tu. Chính tựa vào phó điều khiển bên cửa xe hút thuốc, Thẩm Tu thon dài ngón tay mang theo khói thuốc, hút thuốc ánh mắt phi thường chuyên chú, lượn lờ sương khói bao phủ ở hắn anh tuấn khuôn mặt thượng. Một đôi cương nghị con người cũng mang ra vài phần u buồn hương vị. Tao nhã mê người cực kỳ. Lại đang nhìn đến Khương Lâm Tịch đi ra biệt thự cửa phòng thời điểm, thu liễm hết thảy hút thuốc lộ ra ngoài cảm xúc, cấp tốc đem chỉ trừ 1/3 yên ấn diệt ở tay kia thì cầm điếu thuốc bụi hang chung. Chờ Khương Lâm Tịch theo biệt thự gara khai ra nguyên chủ một khác chiếc xe, Thẩm Tu cũng không nói gì thêm, chính là ngồi trên hắn Việt dã xe, đi theo Khương Lâm Tịch khai tiến trường học. Ở trường học chú ý an toàn, tỉnh ngủ một điểm, nếu là có khả nghi nhân viên tới gần chú ý phòng bị. Có không thích hợp liền đánh ta điện thoại hoặc là báo nguy. Đừng nữa bị thương, Thẩm Tu ở Khương Lâm Tịch nghe ổn xe thời điểm công đạo nàng. Khương Lâm Tịch mở cửa xe đối hắn gật đầu tỏ vẻ biết. Thẩm Tu không xuống xe luôn luôn nhìn theo nàng đi xa tài rời đi. Nào biết hắn nhắc nhở Khương Lâm Tịch cẩn thận, đừng nữa bị thương, nàng lại ở mấy giờ sau, ở tốt nghiệp triển trung thiếu chút nữa bị tạp tiến bệnh viện. Ta thiên, đây đều là chút cái gì người dã man đến tham gia triển lãm. Một đám A Mỹ học sinh xem theo giáo ngoại dũng mãnh vào trường học đám người, đều thập phần phiền chán xem những người này chung. Hạnh kiểm xấu một đám người đối bọn họ bày biện ở trường học các nơi tốt nghiệp trưng tác phẩm động. Thủ động cước, là mù nhìn không thấy bên cạnh, thỉnh chớ động thủ đụng chạm. Thỉnh chớ tới gần, nhãn hiệu sao? Mẹ đàn, ta muốn tạc, ta học tỉ nhịn hơn một tháng làm được thiết kế. Cư nhiên bị kia ngốc bức đứa nhỏ cấp bài chặt đứt. Mẹ đàn, lão tử muốn đi đánh chết hắn. Ngoặc kép chấm chấm, tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Tu, không phải gọi ngươi đừng bị thương sao? Khương Lâm Tịch, quỷ dị thiên đạo,